Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật đấy, từ khi nào tôi cho phép thuộc hạ của mình xen vào chuyện như vậy? Lão đại thật sự rất tức giận. Cô ta chỉ là nói một câu, cũng như một lời nhắc nhở thôi, tại sao? Thuộc hạ biết tội. Cút ra ngoài. Dù không cam tâm nhưng cô ta vẫn phải tuân lệnh. Trước khi đi, cô ta có nghiền huyết vũ. Trên tay hắn vẫn mải mê nghiền tấm hình ấy. Ai đen? Có thuộc hạ. Một người đàn ông cao lớn cùng vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng nhanh chóng xuất hiện. Điều tra quá khứ của cô ấy cho tôi. Tần Khiêm đâu? Lâm nhìn người phụ nữ trước mặt, có chút không nói nên lời, chỉ đành im lặng cười cười khiến cho Vân Khê càng thêm khó chịu. Không nói, được, tôi sẽ hỏi câu khác. Sao hắn trốn tôi? Vân Khê hai tay khoanh trước ngực, giọng nói đầy quyền lực. Cô mai đây là bang xích thần, nếu là ở Vân Sa không biết cô ấy còn cỡ nào nữa. Bất giác Long cảm thấy cô ta đúng là thích hợp với lão đại, càng thích hợp với vị trí nữ chủ nhân. Cô chắc biết rõ hơn ai hết chứ? Vân Khê nhìn vẻ mặt của Long, càng ngày càng không có thiện cảm với hắn. Nếu đã không muốn tiết lộ cho cô cái gì hết, thì bọn họ nên cút khỏi tầm mắt của cô mới đúng. Cậu cút đi chỗ khác đi. Nếu tôi đánh cậu chắc chắn, cậu không dám đánh trả. Cho nên cút đi trước khi tôi nổi nóng. Hắn ta nghe vậy thì tức tốc ra ngoài. Cô không dám nhìn cô lấy một lần. Thoát được mừng muốn chết. Vân Khê thật sự tù túng quá. Tần Khiêm thật vô sỉ. Hắn vì tranh cô ra đủ loại điều kiện để trao đổi với loại chuyện kia mà mấy hôm nay không dám gặp cô, hèn thật. Cô đâu phải chỉ muốn trao đổi, cô còn muốn biết tình hình người thân của mình như thế nào. Đã mấy hôm rồi cô không liên lạc được với họ. Cô không biết Tần Khiêm có thật thực sự cho người bảo vệ tốt họ không nữa. Thú thật cô không tin hắn lắm. Đám thuộc hạ ở đây đều đã được huấn luyện bài bản. Ngoại trừ tên Long kia, chả kẻ nào dám mở miệng nói chuyện với cô cả. Tần Khiêm, tôi là muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Nếu anh không muốn thì tôi sẽ tìm cách khác vậy. Mấy hôm nay ở trong phòng này, tôi không phải chỉ hết ăn rồi ngủ hoặc là làm phiền thuộc hạ của anh thôi đâu. Muốn thoát ra khỏi đây, với tôi không khó nữa. Vân Khê đâu? Tần Khiêm tức giận hỏi bọn thuộc hạ. Tần Khiêm vừa về đến biệt thự liền thấy nhờ cô. Muốn nhìn cô một cái, ai ngờ lại không thấy cô trong phòng. Tìm khắp biệt thự cũng không thấy, cơn tức giận liền nổi lên. Lúc nãy cô ấy ở trong phòng, đâu có ra ngoài. Người nói là Long. Vậy có cần tôi cho cậu đi vào kiểm tra một lượt hay không? Tần Khiêm gầm gừ, còn nghe rõ cả tiếng nghiến răng trong đó. Lập tức phái người đi tìm. Bọn thuộc hạ lập tức thi hành mệnh lệnh của hắn. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy lão đại của mình tức giận đến như vậy. Vân Khê rất nhanh đã về tới Vân Gia. Trên đường đi cô cứ lo lắng không thôi. Một là sợ bọn huyết vũ tìm đến, hai là sợ bọn thuộc hạ của Tần Khiêm nhanh chóng phát hiện ra mình. Bản thân là người có trách nhiệm, cũng tự biết bỏ đi không nói tiếng nào là sai. Nhưng mà cô thật sự bất mãn với Tần Khiêm. Sao hắn lại bá đạo như thế? Cô biết chắc chắn Tần Khiêm rất nhanh sẽ tìm được mình. Cô trốn ra ngoài hắn, đương nhiên biết cô đi đâu. Nhưng cô không đồng ý và không lo lắng vì cô đã đồng ý ở lại. Chỉ còn chờ thương lượng với hắn về vụ việc kia. Ba, mẹ. Vân Khê chạy vội vào biệt thự tìm kiếm ba mẹ mình. Bên ngoài thật vắng lặng, không có người hầu, yên tĩnh đến lạ. Vào trong nhà cũng không thấy ai. Nỗi sợ hãi trong lòng lại dấy lên. Không lẽ Tần Khiêm không bảo vệ được họ sao? Không, không thể nào. Ba, mẹ. Vân Khê lại gọi to mấy lần, đi khắp tầng trệt cũng không thấy ai. Chuẩn bị lên lầu đi tìm. Khê ca. Mẹ. Bà mẹ đã ở đâu, làm con lo chết đi được. Vân Khê nhăn mặt nhăn mày, lao đến ôm mẹ cô một cái thật chặt. Mẹ Vân trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Không biết đã bao lâu rồi con gái bà không thể hiện mặt yếu đuối này trước mặt bà. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, sau đó mới cười khẽ. Bà mẹ vừa mới đi du lịch về. Mấy hôm đi du lịch thì cho người hầu nghỉ làm. Ai ngờ về sớm một ngày nên người làm vẫn chưa đến. Vân Khê nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền thấy bà cô từ trên lầu đi xuống. Khê ca, con đã đi đâu vậy hả? Gọi mãi không trả lời. Công ty lại không ai lo. Con xin lỗi. Tần Khiêm chết tiệt. Đúng là đã có sắp xếp ổn thỏa đâu. Bà nghẹ, con có chuyện muốn nói. Con sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Sao không ở đây nữa? Mẹ Vân lo lắng. Còn bà đó giờ rất hiếu thảo, có bao giờ muốn ra ngoài ở riêng đâu. Con có vài công việc cần xử lý. Trong lúc con không có ở đây, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà... Đừng bà nó à, con cũng đã lớn rồi, để nó có tự do của nó. Nhưng mà Vân Khê, làm gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau, đừng quá lộ mãng. Con cũng chỉ là con gái mà thôi. Dạ, ba. Cô nên cẩn thận, lão đại thực sự rất tức giận.